Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh lên đem Tu La cánh chim trả lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tùy tùng, một cái 77 giai tùy tùng. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Chương 9947, 77 giai tu vi, đặt ở bọn hắn Luân Hồi Tông, bây giờ cũng là tốt nhất nhất tồn tại, là cùng Tuyết Hậu, Lôi Vân chi chủ một cái cấp độ tồn tại, đây chính là cao cao tại thượng, làm sao lại trở thành tùy tùng đâu? Tùy tùng nói thật dễ nghe là đuổi theo, kỳ thực chính là tôi tớ a. Thử hỏi, có cái nào 77 giai lão tổ nguyện ý trở thành người khác tôi tớ? Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà làm được, thực sự là quá bất khả tư nghị, cuối cùng là làm sao làm được đâu? Tất cả mọi người choáng váng. Tuyết Hậu lão tổ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng rất nhanh, nàng liền cười lạnh, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ta nói ngươi như thế nào phách lối như vậy a? Thì ra tìm được một cái cường đại tôi tớ a. Mặc dù ta không biết, ngươi là thế nào để cho nàng thần phục, bất quá ngươi thật sự cho là, bằng vào một cái 77 giai tôi tớ, liền có thể cùng ta kháng xong chưa? Thực sự là nực cười, hôm nay, liền để ta cho ngươi biết, 77 giai thần vương cũng có phân chia mạnh yếu. Nói đến đây, Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng. Bước ra một bước, lập tức, giữa thiên địa xuất hiện màu đen bông tuyết, đây là địa ngục chi băng, ngưng tụ hình thành bông tuyết, vô cùng băng lãnh, vừa xuất hiện, toàn bộ hư không, liền bị đông cứng, cỗ khí tức kia quét ngang hết thảy, chung quanh những đệ tử kia, thân thể đều run rẩy lên, phảng phất muốn bị đông cứng thành khối băng, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, Tuyết Hậu lão tổ nổi giận, phải toàn lực ra tay rồi a. Lôi Vân lão tổ, cùng với những thứ khác những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng ra tay, bao phủ tứ phương đệ tử, hơn nữa mang theo bọn hắn nhanh chóng lui lại, mà giữa sân, chỉ còn lại có Như Hy tiên tử một người, những thứ này bông tuyết, hướng về Như Hy tiên tử bay đi, muốn đem nàng băng phong, nếu Hy tiên tử lạnh rên một tiếng, thi triển thần lực trên người, lập tức tạo thành trọng trọng phòng ngự, những cái kia hàn băng đánh vào phòng ngự phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bông tuyết bị chặn, nếu Hy tiên tử trong đôi mắt, nhưng là toát ra lẫm liệt tia sáng, nàng nhìn phía Tuyết Hậu, trực tiếp phát động nguyên thần công kích, nếu Hy tiên tử nguyên thần huyễn thuật là phi thường đáng sợ, ra tay toàn lực, cái kia uy lực càng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Hậu lạnh a một tiếng, nàng cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, nàng nhanh chóng phản kích, cả hai đại chiến với nhau, kinh thiên động địa, Luân Hồi Tông những cường giả kia nhóm, nhìn trợn mắt hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng, hai cái 77 giai thần vương vậy mà lại ra tay đánh nhau. Càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên người theo đuổi này, thực lực rất mạnh, nhất là nguyên thần chi lực, càng là đáng sợ, cái kia huyễn thuật vô cùng lợi hại. Cho dù là cái kia năng lượng uy thế còn dư, đều để bọn hắn hoảng sợ, có thể tưởng tượng được, bị cái kia huyễn thuật bao phủ, phải tiếp nhận bao lớn áp lực, địa ngục phong bạo. Lúc này, Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng, tại sau lưng nàng, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất mở ra địa ngục chi môn, từ bên trong, có gió đen bạo bao phủ mà ra, đầy trời bông tuyết, dung hợp ở phong bạo bên trong, mang theo băng lãnh khí tức, bao phủ hết thảy. Khi cỗ gió lốc này nổi lên, giữa thiên địa, lập tức xuất hiện một cỗ đáng sợ áp lực. Một chút thực lực yếu đệ tử trực tiếp quỳ lại xuống, căn bản không chịu nổi cái kia cỗ áp lực, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn vừa lui lui nữa, quá tốt rồi, Tuyết Hậu lão tổ phải toàn lực ra tay rồi. Tuyết Hậu trận doanh những trưởng lão kia kích động như điên. Bọn hắn biết, đây chính là Tuyết Hậu lão tổ tuyệt thế thần thông a. Nắm giữ vô cùng cường đại địa ngục đạo sức mạnh, đủ để quét ngang hết thảy, cái kia Như Hy tiên tử, chắc chắn ngăn cản không nổi, đầy trời phong bạo gào thét. Phô thiên cái địa hướng về, nếu Hy tiên tử vọt tới, giờ khắc này, thông thiên trưởng lão bọn người khẩn trương lên, mặc dù bọn hắn không biết Như Hy tiên chi, nhưng rõ ràng nhìn ra, nếu Hy là Lâm Hiên cái này cùng một bọn, nếu như Như Hy tiên tử bại, cái kia Lâm Hiên cũng biết bị đả kích a, cho nên bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, cảm nhận được cái này như bài sơn đảo hải sức mạnh. Nếu Hy tiên tử nhíu mày, nàng cũng không có bất kỳ né tránh, mà là bàn tay tiếp ấn, trong đôi mắt tia sáng càng thêm lăng liệt, tại đỉnh đầu của nàng, đồng dạng ngưng kết tạo thành một đôi mắt, đây là một đôi nguyên thần chi nhãn, nhìn xuống thương sinh, ánh mắt rơi xuống, liền như là thần tiễn đồng dạng, bổ ra hết thảy, trong nháy mắt liền đánh tới phía trước phong bạo, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh lần nữa vang lên, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, cuối cùng hai cỗ sức mạnh tiêu thất, Tuyết Hậu cùng Như Hy tiên tử đều thối lui ba bước. Xem ra đánh một cái lực lượng tương đương, nhìn thấy một màn này thời điểm, thông thiên trưởng lão bọn hắn đều thở dài một hơi, Lôi Vân chi chủ cũng là kinh ngạc. Cái này Như Hy tiên tử thật đúng là cực kỳ cường hãn. Mà khác một bên, Tuyết Hậu trận doanh những trưởng lão kia thực sự là mộng. Làm sao lại cái dạng này? Làm sao lại đánh ngang đâu? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, ngươi cũng bất quá như thế. Nếu Hy Tiên Tử lạnh giọng nói, vẫn là ngoan ngoãn đem Tu La cánh chim giao ra a. Không gì hơn cái này. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Tuyết Hậu lão tổ lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người vậy mà lần nữa đề thăng, sau lưng cái kia địa ngục chi môn lần nữa mở ra. Từ bên trong xuất hiện một tòa núi lớn, đó là một tòa băng sơn, màu đen băng sơn, tại trong núi băng kia xuất hiện một thân ảnh, Tuyết Hậu lão tổ lạnh giọng quát lên, băng thần xuất kích, cái kia thần bí trong núi tuyết thân ảnh, giơ tay lên, hướng về phía trước chụp đi qua. Lập tức, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát, giờ khắc này, ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là tê cả da đầu. Thân thể của hắn vậy mà cũng lắc lư, cảm nhận được mình thân thể, nguyên thần, giống như là đều muốn bị băng phong, nhanh mở ra phòng ngự trận pháp, Lôi Vân lão tổ quát lạnh một tiếng, lập tức, luân hồi trong tông đại trận mở ra, bảo vệ tứ phương, đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó khẩn trương hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn đều nghĩ xem, nếu Hy Tiên Tử có thể ngăn cản hay không được, cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này. Nếu Hy Tiên Tử cũng là biến sắc, thực lực của đối phương lại còn có thể đề thăng sao? Quá bất khả tư nghị a, cỗ lực lượng này đã cho nàng uy hiếp cực lớn, nàng không dám chút nào sơ suất, phải ra tay toàn lực mới được. Bàn tay nàng lần nữa kết ấn, thần lực trên người bộc phát, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, theo nhắm mắt lại, trên bầu trời cặp kia nguyên thần chi nhãn cũng là chậm rãi nhắm lại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, gì tình huống, như thế nào nhắm mắt? Tuyết Hậu cái kia trận doanh các trưởng lão đều nở nụ cười, ha ha ha ha, nàng là nhận thua, chắc chắn là nhận mệnh, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu, cũng dám cùng Tuyết Hậu lão tổ chống lại, thực sự là ngu xuẩn, bây giờ cầu xin tha thứ cũng không kịp, muốn từ bỏ ngăn cản sao? Thiên Cương trưởng lão, Thông Thiên trưởng lão bọn người, cũng là mang theo tuyệt vọng, liền Lôi Vân chi chủ, cũng là nhíu mày. Một bên Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, sau một khắc, hắn đầu lông mày nhướng một chút, thấp giọng nói, thì ra là thế. Tại như Hy Tiên Tử nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, cả phiến thiên địa lập tức liền tối sầm xuống, nàng không phải từ bỏ công kích, mà là thi triển tuyệt thế thần thông, nàng tu luyện chính là nguyên thần chi lực, nắm giữ một đôi cực kỳ đáng sợ ánh mắt, đôi mắt này mở ra thời điểm, có thể tạo thành ngàn vạn huyễn thuật thế giới, phảng phất khai thiên tích địa, mà khi nàng đôi mắt này đóng lại, đó chính là quay về hỗn độn, có thể nói, một chiêu này càng thêm đáng sợ. Chương 9948, một chiêu này uy lực hết sức đáng sợ. Có thể nói là như Hy Tiên Tử trước mắt tối cường một cái thần thông. Bây giờ nàng không chút do dự thi triển, thiên địa hắc ám, phảng phất quay về hỗn độn, cỗ lực lượng kia cùng băng thần nhất kích đụng vào nhau, ụt ụt ụt rỗ, thiên băng địa liệt, cả phiến thiên địa phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Còn tốt, Luân Hồi Tông trận pháp mở ra, nếu không thì một kích này, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Trong trận pháp, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, thì ra như Hy Tiên Tử không phải từ bỏ, mà là thi triển một cái khác mạnh hơn thần thông. Đây là thần thông gì? Cũng quá đáng sợ a. Cái này như Hy Tiên Tử thật đúng là nghịch thiên, thật không biết tông chủ là thế nào tu phục. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, phía trước, cái kia cỗ kinh thiên sức mạnh vẫn đang bùng nổ, xem ra tựa hồ lại đánh một cái lực lượng tương đương. Tuyết Hậu nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi, đánh ngang, nói đùa cái gì, nàng quay người, hướng thẳng đến địa ngục chi môn bên trong tòa kia núi tuyết vọt tới. Nàng đi tới núi tuyết dưới chân, hướng về phía bên trong đạo thân ảnh kia nói, xin ban cho ta sức mạnh. Bên trong đạo thân ảnh kia, vậy mà tại trong núi băng đi lại, tựa hồ muốn đi ra băng sơn, nhưng cuối cùng hắn cũng không hề hoàn toàn đi ra băng sơn. Bất quá đã tới biên giới, đưa bàn tay ra đặt ở trên mặt băng, Tuyết Hậu nhưng là đứng ở mặt băng một bên khác, tương đương với giữa hai người chỉ cách ra một cái mặt băng. Lập tức, băng thần sức mạnh tràn vào đến Tuyết Hậu thể nội, Tuyết Hậu sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, nàng giơ tay lên, hướng về phía trước hung hăng đánh ra, dung hợp băng thần, lập tức, trong thiên địa phong bạo càng thêm đáng sợ. Nguyên bản song phương lực lượng tương đương, thế nhưng là giờ khắc này, Tuyết Hậu có ưu thế tuyệt đối, nàng xé mở một cát, trong thiên địa hỗn độn, bị phá ra, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ hư không bị đánh xuyên, nếu Hy Tiên Tử lùi ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, bốn phía sức mạnh vẫn tại chiều nàng vọt tới, nếu Hy Tiên Tử cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, liền tại đây nguy cơ thời khắc, một thân ảnh nhoáng một cái, đem nàng cứu đi, kết thúc, phân ra thắng bại, chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, nếu Hy Tiên Tử vẫn bại, thắng vẫn là Tuyết Hậu lão tổ, Tuyết Hậu quá mạnh mẽ, nhất là cuối cùng một chiêu kia, càng là mạnh đến thái quá a. Một chiêu này tựa hồ vượt qua 77 giai, hẳn là nắm giữ 78 giai sức mạnh đi, không hổ là Tuyết Hậu, đã nắm giữ vượt giai chiến đấu sức mạnh, phải biết, càng ở sau, vượt giai chiến đấu càng khó, trừ phi nắm giữ cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên mới được. Bằng không, vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, cũng khó như lên trời, dù sao, luyện đến đằng sau, đề thăng một cảnh giới, cần tiêu phí mấy trăm vạn năm. Thậm chí mấy chục triệu năm, vượt qua cái này một cái tiểu cảnh giới, thì tương đương với vượt qua người khác mấy trăm vạn năm, mấy chục triệu năm cố gắng, cái này thật sự quá khó khăn, nhưng Tuyết Hậu bây giờ lại có thể làm đến, có thể tưởng tượng, thần thông này có bao nhiêu cường hãn, ha ha ha ha, thắng, chúng ta thắng, Tuyết Hậu trận doanh bên kia các lão tổ, đều phá lên cười, bọn hắn liền biết, Tuyết Hậu mới là tồn tại vô địch, một chiêu này, chỉ sợ cũng liền Lôi Vân chi chủ cũng ngăn không được a. Cùng bọn hắn đấu, thực sự là kém quá xa. Một bên khác, Thông Thiên trưởng lão bọn người, sắc mặt chính là trở nên vô cùng khó coi, Lôi Vân chi chủ cũng là thở dài một tiếng, bại không oan, một chiêu này, liền xem như ta cũng không dám ngạnh kháng, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng tốc độ cực hạn né tránh. Trong tiếng nghị luận, trong thiên địa sức mạnh chậm rãi tiêu thất, Tuyết Hậu thân ảnh hiện ra, sau lưng nàng địa ngục chi môn một lần nữa đóng lại. Nàng đứng ở nơi đó, giống như một tôn chúa tể, nàng nhìn xuống hết thảy, lạnh giọng nói, bây giờ còn cảm thấy chúng ta lực lượng tương đương sao? Người căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Một bên khác, nếu Hy Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, nàng không nghĩ tới, thực lực đối phương đã vậy còn quá mạnh, nàng đã thi triển tối cường thần thông, nhưng cuối cùng vẫn là bại, thậm chí, cuối cùng kém chút vẫn lạc, còn tốt Lâm Hiên cứu được nàng. Nếu Hy Tiên Tử nhìn về phía Lâm Hiên, nói, công tử, ta thua rồi, ta không cần, thỉnh công tử trách phạt. Lâm Hiên lắc đầu nói, ngươi đã toàn lực ứng phó, cái này cũng không trách ngươi, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện cái kia Chu Tiên trận pháp a. Nếu như ngươi có thể trưởng khống cái kia trận pháp, muốn đánh bại nàng, dễ như trở bàn tay. Nếu Hy Tiên Tử nghe xong, vội vàng nói, công tử, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực lĩnh hội cái kia trận pháp, tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái kia trận pháp. Hảo, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, chuyện kế tiếp giao cho ta a, ngươi đi một bên chữa thương. Nói xong, Lâm Hiên quay người nhìn phía Tuyết Hậu, trầm giọng nói, đem Tu La cánh chim giao ra a, nếu như ta động thủ, kết quả ngươi không chịu đựng nổi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lời này cũng quá khoa trương a, hoàn toàn không có đem máu nhiều để vào mắt, coi như Lâm Hiên là tông chủ, thế nhưng là, cũng không thể như thế không nhìn Tuyết Hậu lão tổ a. Ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là nhíu mày, hắn cũng không biết Lâm Hiên kế tiếp muốn làm gì. Tuyết Hậu nhưng là cười ha ha một tiếng, mặc dù ta thừa nhận ngươi là tông chủ, nhưng mà, ngươi cũng không thể dùng tông chủ thân phận, để cho ta làm mọi chuyện cần thiết, nói thật cho ngươi biết a, chỉ cần ta không phản bội tông môn, ngươi không làm gì được ta. Không tệ, Tuyết Hậu nói chính xác không tệ, chỉ cần nàng không phản bội tông môn, lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, căn bản không làm gì được nàng, nàng chỉ cần thừa nhận thân phận của đối phương liền có thể. Nhưng mà cũng không đại biểu, nàng cái gì đều phải nghe đối phương, cái này Tu La cánh chim, nàng chắc chắn phải có được, thực sự là ngu xuẩn. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn cho qua đối phương cơ hội, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không trân quý a, thì nên trách không thể hắn. Hắn trong đôi mắt toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, hắn thi triển Thượng Thương chi mâu, tại đỉnh đầu của hắn đồng dạng ngưng kết, tạo thành Thượng Thương chi nhãn, giống như là con mắt của chúa tể, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn rơi xuống, mang theo một cỗ lực lượng cường hãn, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền xông về Tuyết Hậu. Động thủ với ta, Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng, tông chủ, chỉ sợ ngươi còn cần lại tu luyện mấy chục triệu năm. Tuyết Hậu hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như Lâm Hiên vận dụng Luân Hồi kiếm, cũng không khả năng đánh qua nàng, nàng ngay cả địa ngục chi môn cũng không có triệu hoán. Chỉ là đưa tay, một trường vỗ ra, giữa thiên địa bông tuyết bay múa, băng phong hết thảy, muốn băng phong Thượng Thương chi mâu, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng mà một màn kinh người xảy ra, cái kia Thượng Thương chi mâu đánh ra ánh mắt, cũng chính là Thượng Thương chi quang, những nơi đi qua, tất cả hàn băng hòa tan, ánh mắt liền như là thông thiên thần kiếm đồng dạng, hung hăng đâm về phía Tuyết Hậu. Tuyết Hậu biến sắc, làm sao có thể, khi một kiếm này đi tới phụ cận, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, làm sao lại cái dạng này, thực lực của người này làm sao có thể mạnh như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng địa ngục chi môn mở ra, địa ngục phong bạo bao phủ mà ra, ngu xuẩn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn nguyên thần chi lực đã tương đương với 80 cấp, căn bản cũng không phải là cái này Tuyết Hậu có thể chống lại. Chương 9949, địa ngục phong bạo cùng Thượng Thương chi quang đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, địa ngục phong bạo bị nhanh chóng xé mở. Tuyết Hậu không ngừng lui lại, miệng to thổ huyết, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một màn này để cho tứ phương chấn kinh, tất cả trưởng lão đệ tử nhóm đều sợ ngây người. Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tuyết Hậu vậy mà rơi vào hạ phong, Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh sao? Ngay cả Lôi Vân lão tổ cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng không có nghĩ đến a. Đáng giận, Tuyết Hậu càng là điên cuồng gào thét, nàng bị đối phương đả thương, nói đùa cái gì? Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, băng thần xuất kích, địa ngục chi môn bên trong núi tuyết nổi lên, băng thần huyễn ảnh hiện lên, lực lượng kia tràn vào đến Tuyết Hậu trên thân. Tuyết Hậu một trường vỗ ra, phía trước chính là một chiêu này, đánh bại Như Hy tiên tử, bây giờ nàng phải dùng một chiêu này đánh bại Lâm Hiên. Xuất hiện, lại là băng thần nhất kích, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Thiên Cương trưởng lão, Thông Thiên trưởng lão bọn hắn đều lo lắng, ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là ngưng thần nhìn lại. Hắn cũng không biết Lâm Hiên có thể ngăn trở hay không một chiêu này. Một bên khác, Tuyết Hậu trận doanh những trưởng lão kia nhưng là hoan hô lên. Bọn hắn nói, xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, Tuyết Hậu lão tổ đã chăm chú, vậy cuộc chiến đấu này có thể kết thúc, Lâm Hiên chắc chắn không thắng được. Nhìn qua cái này tuyệt thế nhất kích, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn không có bất kỳ cái gì lui lại, vẫn như cũ thôi động thượng thương chi quang, nhanh chóng xuất kích, làm sao có thể, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là biến sắc, không tốt, tông chủ có chút coi thường, tông chủ, nhanh thi triển luân hồi kiếm, cái này băng thần nhất kích vô cùng đáng sợ, sức mạnh đã đạt tới 78 giai, chỉ sợ Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, có lẽ cũng chỉ có thi triển luân hồi kiếm, mới có thể chống lại ở a. Thế nhưng là Lâm Hiên, vẫn như cũ thi triển phía trước một chiêu kia, đây không phải tự đại là cái gì, ngu xuẩn đồ vật, Tuyết Hậu cũng là cười lạnh một tiếng, nếu như đối phương thi triển luân hồi kiếm, vậy nói không chắc còn thật sự có thể ngăn cản. Thế nhưng là nếu như chỉ dựa vào mượn thượng thương chi quang mà nói, chắc chắn ngăn không được. Oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, liền phảng phất vũ trụ bể nát đồng dạng, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh bao phủ hết thảy. Chung quanh trận pháp đều đung đưa kịch liệt, phía trước bên trong chiến trường, một thân ảnh đột nhiên bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, là ai bị thương? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn toàn bộ ngây ngẩn cả người, các đệ tử choáng váng, các trưởng lão choáng váng. Lôi Vân chi chủ choáng váng, Tuyết Hậu trận doanh cường giả cũng choáng váng, bởi vì bọn hắn phát hiện thụ thương lại là Tuyết Hậu. Toàn trường chấn kinh, qua rất lâu, bọn hắn mới kinh ngạc thốt lên đứng lên, Tuyết Hậu vậy mà bại, làm sao có thể, quá bất khả tư nghị a, Tuyết Hậu thế nhưng là thi triển băng thần nhất kích a. Đây là 78 giai sức mạnh a, lại còn bại, tông chủ thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Tại sao ta cảm giác, tông chủ so mấy trăm năm trước muốn mạnh nhiều lắm, tông chủ, chẳng lẽ tại Huyễn Nguyệt động phủ lấy được bảo vật gì sao? Đám người chấn kinh, Lôi Vân chi chủ cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn phát hiện hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Hiên. Đến nỗi Tuyết Hậu trận doanh người bên kia, nhưng là triệt để choáng váng, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, công tử thật mạnh, nếu Hy tiên tử vô cùng kích động, nàng biết Lâm Hiên có thể thắng, chỉ là không nghĩ tới Lâm Hiên thắng dễ dàng như vậy. Một ánh mắt liền đánh bại đối phương, làm sao có thể? Tuyết Hậu lão tổ quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng không thể tin được, nàng vậy mà bại, cứ như vậy bị một ánh mắt đánh bại sao? Phục sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn bước ra một bước, lập tức cường đại nguyên thần chi lực vô thiên cái địa mà đến. Giờ khắc này, Tuyết Hậu liền phảng phất thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Tuyết Hậu thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là dạng sức mạnh gì? Lực lượng này hoàn toàn vượt qua 77 giai, thậm chí vượt qua 78 giai, là nàng sức mạnh không cách nào tưởng tượng, là nàng ngưỡng vọng sức mạnh. Tuyết Hậu cũng không còn dám khoa trương, ngoan ngoãn cúi đầu, hai tay giơ lên Tu La chi dực, đem hắn giơ qua đỉnh đầu, nàng cung kính nói, tông chủ tha mạng. Toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, phía trước còn phách lối vô cùng Tuyết Hậu, cuối cùng triệt để thần phục. Lâm Hiên vung tay lên, nắm qua Tu La cánh chim, tiếp đó nhìn về phía bốn phía, hắn trầm giọng hỏi, còn có người muốn khiêu chiến bổn tông chủ sao? Âm thanh to, truyền khắp bốn phía, bầu trời thượng thương chi nhãn, càng là vung xuống thượng thương chi quang, giờ khắc này, cường đại nguyên thần chi lực bạo phát, đem mọi người bao phủ, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, liền Lôi Vân chi chủ cũng là cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn bây giờ biết vì cái gì Tuyết Hậu sẽ bại, bởi vì cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn cũng ngăn cản không nổi, nhìn thấy không người nào dám phản kháng nữa, Lâm Hiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn quay người quay trở về cung điện của mình. Tuyết Hậu đứng lên vô cùng chật vật rời đi, trừ phi bọn hắn bên này trận doanh có vượt qua 80 giai trở lên lão tổ thức tỉnh, bằng không mà nói nàng là cũng không còn dám dùng thủ đoạn gì. Lâm Hiên trấn nhiếp Luân Hồi Tông, kế tiếp hắn liền để Lôi Vân chi chủ bọn người đi tìm kiếm có liên quan ma thủ manh mối, mà hắn nhưng là chuẩn bị luyện hóa Tu La cánh chim, đây chính là một kiện thần binh a, mà lại là có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ thần binh. Lâm Hiên triệu hoán ra lục đạo luân hồi, đem Tu La cánh chim bỏ vào Tu La thế giới bên trong, tiếp đó bắt đầu toàn lực luyện chế. Hắn muốn ở phía trên khắc xuống thuộc về chính hắn Tu La ấn ký, nếu Hy tiên tử nhưng là ở tại bên cạnh cung điện tu luyện Chu Tiên đại trận, đến nỗi Luân Hồi Tông những người khác nhưng là điên cuồng tìm kiếm liên quan tới ma thủ manh mối. Tu luyện không tuế nguyệt, 300 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn đứng lên, nhìn qua phía trước cái kia màu đen cánh chim, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Hắn nói, dung hợp, oanh một tiếng, Tu La cánh chim dung hợp ở sau lưng của hắn, phảng phất trở thành một phần của thân thể hắn. Lâm Hiên Hiên tâm thần khẽ động, trong nháy mắt rời đi tu la thế giới, vung tay lên, thu hồi lục đạo thế giới. Hắn mở ra cung điện môn, liền xông ra ngoài, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xông về không trung, tiếp đó nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cảnh tượng này đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều đệ tử các trưởng lão đều đã bị kinh động. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Cái này một số người vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn chỉ nghe thấy ầm ầm âm thanh sấm sét, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt qua cực hạn của bọn hắn căn bản bắt giữ không đến Lâm Hiên thân ảnh. Lôi Vân chi chủ cũng là chấn động vô cùng, liền xem như hắn cũng chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh mà thôi. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ a, mà giờ khắc này đâu, Lâm Hiên tốc độ chỉ sợ hoàn toàn vượt qua hắn, quá bất khả tư nghị, đây chính là tu la cánh chim uy lực sao? Quá mạnh mẽ. Một bên khác, Tuyết Hậu cũng nhìn được một màn này, nàng gương mặt hâm mộ, đồng thời chấn động vô cùng, nếu như là nàng mà nói, 300 năm bên trong không có khả năng luyện hóa tu la cánh chim. Ít nhất cần hơn ngàn năm thời gian, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, 300 năm liền thành công nắm giữ, thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên. Chương 9950, đối với cái tốc độ này, Lâm Hiên vừa lòng phi thường, thậm chí vượt qua tưởng tượng của hắn. Quá tốt rồi, có tốc độ này, thực lực của hắn nâng cao một bước, coi như gặp phải mạnh hơn hắn, đánh không lại, cũng có thể thong dong rời đi. Luân hồi tông sự tình không sai biệt lắm giải quyết, Lâm Hiên không thể ở lại chỗ này nữa, phải mau lên đường tìm kiếm hắn muốn đồ vật. Thân hình thoát một cái, hắn hạ xuống, đi tới Lôi Vân chi chủ trước mặt, hắn hỏi, ma thủ manh mối, lùng tìm thế nào? Lôi Vân chi chủ vội vàng nói, còn tại trong lùng tìm. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói 100 năm, ta nhiều nhất đợi thêm 100 năm, các người nhanh chóng lùng tìm a. 50 năm sau, Lôi Vân chi chủ kích động tới, hắn nói, tông chủ, tìm được liên quan tới ma thủ manh mối, có thật không? Lâm Hiên Hiên cũng là vô cùng kích động, vội vàng hỏi, ở nơi nào? Lôi Vân chi chủ lấy ra một tấm tinh thần đồ, sau đó nói, ở đây, cách chúng ta Luân Hồi Tông cũng không gần, có đoạn khoảng cách. Lâm Hiên nhận lấy tinh thần đồ, nói, ta cái này liền đi. Lôi Vân chi chủ cũng nghĩ đi theo Lâm Hiên, nhưng là nói, ngươi ở lại đây, giúp ta trông coi Luân Hồi Tông a. Ta đi sau đó, không nhất định trở về Luân Hồi Tông, bởi vì ta kế tiếp còn muốn đi Lục Đạo Minh. Trong khoảng thời gian này, Luân Hồi Tông liền giao cho ngươi xử lý. Lôi Vân chi chủ cung kính nói, tông chủ, yên tâm, nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng, ta sẽ đánh lý hảo tông môn. Lâm Hiên gật gật đầu, kế tiếp, hắn triệu hoán Như Hy tiên tử, tiếp đó hai người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn đầu tiên là mở ra Luân Hồi Tông tuyệt thế trận pháp, trực tiếp truyền đến phụ cận bên trong một cái trận pháp. Sau đó lại phi hành gấp rút lên đường, dạng này, tiết kiệm phần lớn thời giờ, nhưng kể cả như thế, vẫn là hao tốn thời gian 10 năm mới vừa tới chỗ cần đến. Lại hướng phía trước phương, xuất hiện một mảnh vực sâu, ở đây gọi là Vạn Cổ Ma Uyên, khoảng cách Luân Hồi Tông đã vô cùng xa xôi, nếu như không có tuyệt thế truyền tống trận mà nói, muốn bay thẳng tới, ít nhất cần hơn ngàn năm thời gian mới được. Vạn Cổ Ma Uyên vô cùng đáng sợ, bên trong có rất nhiều cường đại ma đầu, cùng một chút cổ lão ma tộc, trước kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thậm chí tại hoang cổ thời kỳ, cái này Vạn Cổ Ma Uyên vẫn là phục sinh chi địa. Một chỗ nơi phi thường đáng sợ, có rất ít người dám đến, không biết, bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục, cái này Vạn Cổ Ma Uyên bên trong ma vương hồi phục bao nhiêu. Nhưng mặc kệ bên trong nguy hiểm cỡ nào, Lâm Hiên đều phải vào nhìn một cái. Dù sao sự tình liên quan đến rượu ra, đi thôi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thể xác tinh thần nhoáng một cái, hướng về phía trước Vạn Cổ Ma Uyên phóng đi. Một bên Như Hy tiên tử đi theo sau lưng, nàng thần sắc có chút khẩn trương, nàng cũng đã được nghe nói nơi này, chỉ là không có tới qua, không nghĩ tới lần này lại muốn tiến vào Vạn Cổ Ma Uyên. Hai người liền như là hai tia chớp đồng dạng tiến vào bên trong. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được ma khí ngập trời, loại lực lượng này cùng lục đạo luân hồi sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Phục sinh chi địa vô cùng rộng lớn, lục đạo luân hồi sức mạnh chỉ là một trong số đó. Trừ cái đó ra, phục sinh chi địa còn rất nhiều sức mạnh, có một chút Lâm Hiên gặp qua, có một chút Lâm Hiên chưa thấy qua, thậm chí có chút sức mạnh, Lâm Hiên có thể nghe đều không nghe qua. Lâm Hiên sau khi đi vào, hiếu kỳ dò xét bốn phía, nếu Hy tiên tử, nhưng là có chút khẩn trương, nàng thần sắc từ đầu đến cuối căng thẳng, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Hiên vung tay lên, lấy ra một ngôi sao chi cầu, phía trên có vô tận tinh quang lấp lóe, hợp thành một tấm tinh thần đồ. Tinh thần đồ trong đó một cái chỗ liền có một cái dấu ngắt câu, chính là Vạn Cổ Ma Uyên, mà vị trí cụ thể là tại Vạn Cổ Ma Uyên cổ ma cựu địa, nhưng mà cụ thể hơn liền không có, cần Lâm Hiên cẩn thận dò xét. Bất quá cái này đã đầy đủ, cổ ma cựu địa tại cái này Vạn Cổ Ma Uyên bên trong cũng rất nổi danh, Lâm Hiên tìm hiểu một chút thì có thể tìm được. Căn cứ vào tin tức, ở đây chắc có một chút thành trì, cũng có một chút ma tộc cùng môn phái, trước tiên tìm được một chút người của ma tộc, dò xét một chút tình huống a. Lâm Hiên Hiên tìm một cái phương hướng, tiếp đó liền một mực hướng về phía trước bay đi, càng đi vạn cổ ma uyên bên trong đi, bên trong ma khí càng đáng sợ, đến cuối cùng, tạo thành từng cỗ phong bạo, cuốn tới, cỗ gió lốc này mang theo cường đại ma đạo chi lực. Nếu như không có tu luyện ma khí mà nói, rất khó chịu nổi, thậm chí, thời gian dài bị loại này ma đạo phong bạo bao phủ, sẽ hóa thân thành ma. Lâm Hiên thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn thân thể nhoáng một cái, trên thân liền hiện đầy kiếm khí màu đen, dưới chân càng là hóa thành một phương biển cả. Hắn thúc dục Bắc Minh kiếm khí, trực tiếp ngăn trở chung quanh phong bạo. Hắn quay đầu nhìn về Như Hy tiên tử, nói, cần ta ra tay sao? Nếu Hy tiên tử sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bất quá lại là lắc đầu, nói, không cần, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Công tử, ta cũng không có yếu như vậy. Nói xong, trên người nàng liền nổi lên một kiện chiến giáp, bao phủ thân thể, chung quanh những cái kia ma đạo phong bạo đánh vào chiến giáp phía trên. Trên chiến giáp xuất hiện vô số phù văn cổ xưa, tạo thành từng đạo màn sáng, ngăn cản những cái kia phong bạo. Rõ ràng cái này cũng là một kiện cường đại thần binh. Thấy ở đây, Lâm Hiên liền không lại lo lắng. Hắn nói, đi thôi, tăng thêm tốc độ, hai người nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, những cảnh tượng này là ở bên ngoài không có. Thậm chí bọn hắn cũng nhìn thấy một chút bạch cốt, những thứ này bạch cốt có lớn có nhỏ, lớn, vậy mà như dãy núi đồng dạng, không biết là loại nào dị thú hài cốt, Lâm Hiên cũng là phi thường tò mò, hắn ngẫu nhiên cũng biết dừng lại quan sát một phen, bây giờ nhìn thấy cái này dị thú hài cốt, hắn cũng dừng lại ngừng chân quan sát, bởi vì hắn phát hiện, cái này một xương thú xương cốt trên người có vết kiếm, tựa như là bị một kiếm đánh chết, không biết là phương nào kiếm thần, Lâm Hiên hiếu kỳ xuống ngay chuẩn bị, dò xét một phen, mà cùng lúc đó đâu? Ở hậu phương bên trong hư không, có một chiếc chiến xa cổ xưa, nhanh chóng phi hành, trên chiến xa khắc đầy ma văn, trong chiến xa nhưng là có mấy thân ảnh, trong đó có một nữ tử, người mặc áo đen, trên mặt còn mang theo hắc sa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà một đôi mắt lại đen như mực vô cùng, tại bên người nàng đi theo một lão già, còn có một cái nam tử trung niên, trên người hai người khí tức đều vô cùng đáng sợ, rất rõ ràng cũng là cường đại thần vương, nữ tử áo đen hỏi, Hắc Mộc đại ca, còn bao lâu có thể tới Ma Viên Cốc? Người trung niên kia nhìn một chút địa đồ, sau đó nói, nhanh, tối đa cũng liền thời gian nửa tháng, chúng ta liền có thể đạt tới, vậy là tốt rồi, nữ tử áo đen nghe xong cũng là cười, nàng gọi là Tư Không Nguyệt, cái này Hắc Mộc, cùng với bên cạnh lão giả Vân Lão, cũng là bọn hắn Tư Không gia tộc người, lần này, bọn hắn đi tới Ma Viên Cốc, là vì tìm kiếm một cái thần quả, vì tìm được cái này thần quả, bọn hắn đã tìm rất nhiều năm, bây giờ cuối cùng có đầu mối, nhất định muốn nhận được, Tư Không Nguyệt tâm bên trong nghĩ đến. Một bên lão giả gọi là Vân Lão, hắn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi lấy được. Đa tạ Vân Lão, Tư Không Nguyệt cười nói, có Vân Lão tại, thành công có thể lớn hơn rất nhiều. Dù sao, Vân Lão thế nhưng là một cái, 77 giai thần vương. Đang nói đây, đột nhiên phía trước có một đạo kiếm quang quán xuyên thiên địa. Sắc bén kia khí tức, để cho toàn bộ hư không đều run rẩy lên, chung quanh ma khí đều tan thành mây khói. Trong chiến xa người, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc. Thật mạnh kiếm khí, là phương nào kiếm thần? Chương 9951, cảm nhận được phía trước khí tức, Tư Không Nguyệt bọn người choáng váng, bọn hắn chuẩn bị tiến đến xem, chiến xa, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, không bao lâu liền đã đến chỗ cần đến, ở phía dưới, bên trên đại địa, có một tòa bạch cốt sơn, lăng liệt kiếm khí, chính là từ cái kia bạch cốt sơn phía trên thả ra. Hắc Mộc nhìn về phía dưới, hoảng sợ nói, cái này bạch cốt sơn là một đầu cực lớn yêu thú, vẫn lạc sau hình thành hài cốt. Chỉ là vì cái gì, trên người hắn sẽ có kiếm đạo mãnh liệt như vậy khí tức? Chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì hay sao? Đi xuống xem, Vân Lão nói, hắn vung tay lên, mang theo mấy người đi ra chiến xa, hướng về phía dưới bay đi, nếu như nơi này có bảo vật gì mà nói, vậy bọn hắn liền chuẩn bị thuận tay mang đi. Cái này kiếm đạo, khí tức rất mạnh, nếu như có thể lĩnh hội, đối bọn hắn thực lực đều có chỗ đề thăng, thế nhưng là vừa mới tới gần Bạch Cốt Sơn, lại có một đạo lực lượng đáng sợ, ngăn cản bọn hắn, mấy người trong nháy mắt liền ngừng lại. Vân Lão càng là nhíu mày, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cản bọn họ lại, là một cái nữ tử áo trắng, đối phương đứng ở nơi đó, hướng về phía hắn nở nụ cười, lập tức, Vân Lão cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người phảng phất muốn, rơi vào đến huyễn thuật trong thế giới, oanh một tiếng, liền tại đây nguy cấp trước mắt, Vân Lão thể nội thần lực bộc phát, này mới khiến hắn thanh tỉnh lại, hắn một trận nghĩ lại mà sợ, nữ nhân này là ai, thật là đáng sợ, một ánh mắt, cứ như vậy đáng sợ sao, bên cạnh Hắc Mộc, càng là gầm nhẹ một tiếng, hai tay của hắn nắm chặt, khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, hắn đang điên cuồng ngăn cản, đến nỗi Tư Không Nguyệt nhưng là vô cùng yên tĩnh, nàng đứng ở nơi đó, cả người ngơ ngác, ánh mắt đều trở nên trống rỗng, rõ ràng nàng đã bị kéo vào huyễn thuật thế giới bên trong. Vân Lão thấy thế, nhanh chóng ra tay, tỉnh lại, cường đại thần lực bao phủ Tư Không Nguyệt. Tư Không Nguyệt thân thể run lên, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Ta thế nào? Nàng hơi nghi hoặc một chút. Vân lão lại động thủ, trợ giúp Hắc Mộc chặn lại huyễn thuật sức mạnh. Hắc Mộc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ nói, nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng huyễn thuật vô cùng nghịch thiên, điểm này Vân lão cũng biết, cho nên hắn không dám có bất kỳ tự đại. Hắn nhìn về phía trước nữ tử áo trắng, ôm quyền nói, chúng ta là Tư Không gia tộc người, ngẫu nhiên đi ngang qua ở đây, cảm nhận được nơi này có cường đại kiếm đạo khí tức, cho nên tới dò xét một chút, cũng không có cái gì ác ý, nghĩ đến cái này kiếm đạo cùng đạo hữu có liên quan a. Vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy, chỉ là không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ gia tộc nào. Cái này nữ tử áo trắng dĩ nhiên chính là Như Hy tiên tử. Nàng phụ trách thủ hộ bốn phía, phòng ngừa những người khác tới quấy rầy Lâm Hiên lĩnh hội. Nghe được Vân lão mà nói, nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên, hậu phương truyền đến tiếng xé gió, cái kia cỗ lăng liệt kiếm đạo sức mạnh, đột nhiên biến mất không thấy, một bóng người từ Bạch Cốt Sơn thượng tẩu xuống dưới. Nếu Hy nhìn thấy một màn này thời điểm, mừng rỡ vô cùng, nàng căn bản không để ý đến Tư Không gia tộc người, mà là nhanh chóng vọt tới ở dưới chân núi, nàng nói, chúc mừng công tử, lần nữa lĩnh hội kiếm đạo. Lâm Hiên cười nói, chỉ là hoang cổ thời kỳ, cái nào đó tuyệt thế kiếm thần lưu lại tàn phá kiếm đạo mà thôi. Cũng không hoàn chỉnh, bất quá đối với ta ngược lại thật ra có chỗ dẫn dắt. Lâm Hiên phía trước tới đây, liền cảm nhận được bên trong Bạch Cốt Sơn này, có cường hoành kiếm đạo khí tức, cho nên hắn xuống dò xét, hắn thấy được cái kia một đạo vết kiếm. Vết kiếm phía trên có được cường đại kiếm đạo chi lực. Rất rõ ràng, trước kia có cường giả tuyệt thế một kiếm đánh chết yêu thú này. Hắn liền tìm hiểu phía trên, lưu lại có kiếm đạo chi lực, hắn cảm giác, hắn đối với kiếm đạo lý giải lại sâu hơn một chút. Trong lúc vô hình, kiếm pháp của hắn lại mạnh mẽ một chút, mấy người này là ai? Lâm Hiên nhìn phía Tư Không Nguyệt bọn người, nghi ngờ hỏi, Nếu Hy tiên tử nhưng là cung kính giải thích một phen. Đối diện Vân lão bọn người choáng váng, bọn hắn vốn cho là Như Hy tiên tử ở đây lĩnh hội kiếm đạo. Bây giờ mới phát hiện, căn bản không phải cái dạng này, lĩnh hội kiếm đạo một người khác hoàn toàn, là một người trẻ tuổi. Càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Nếu Hy tiên tử tại trước mặt người trẻ tuổi này, vậy mà cung kính như thế, liền phảng phất hạ nhân đồng dạng, cái này quá bất khả tư nghị. Nếu Hy tiên tử cường hãn cỡ nào, một ánh mắt thì cho bọn hắn uy hiếp, rất rõ ràng, đối phương cũng là một cái 77 giai thần vương. Dạng này người hẳn là cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy mới đúng a, làm sao có thể cung kính như thế đâu. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Phủ, giờ khắc này, Vân lão bọn người triệt để phủ, chẳng lẽ người trẻ tuổi này lai lịch càng lớn? Hắc Mộc nhưng là tê cả da đầu, hắn nói, không phải là cái nào đó tiểu ma thần a? Bọn hắn Tư Không gia tộc, tại Vạn Cổ Ma Uyên cũng coi như là một đại gia tộc, nhưng không tính là đứng đầu nhất, nhất là gần nhất, Vạn Cổ Ma Uyên thiên địa lực lượng hồi phục nhanh vô cùng, đã có 80 giai thần vương thức tỉnh, hơn nữa còn không chỉ một, ở trong đó có mấy cái tương đối trẻ tuổi 80 giai cường giả. Bọn hắn được xưng là tiểu ma thần, mỗi một cái tiểu ma thần, thực lực cùng thiên phú đều vô cùng đáng sợ. Người trẻ tuổi trước mắt này, có thể để cho một cái 77 giai thần vương cúi đầu. Có lẽ chính là trong truyền thuyết tiểu ma thần a. Vân lão nói, đi, nhanh chóng theo ta đi bái kiến tiểu ma thần. Tại Vạn Cổ Ma Uyên, tiểu ma thần trước mắt chính là thiên tầm thường tồn tại. Là cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, bọn hắn phải đi bái kiến, chờ đến phụ cận thời điểm. Vân lão vừa định bái kiến, một bên Tư Không Nguyệt, nhưng là nghi ngờ nói, a, trên người bọn họ tại sao không có ma khí a? Cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, Hắc Mộc ngây ngẩn cả người, Vân lão cũng là sững sờ, hắn nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về phía trước, cẩn thận nhìn lại, cái này quan sát cha không sao, hắn phát hiện, mặc kệ là nữ tử áo trắng, vẫn là cái này thần bí thanh niên, trên thân cũng không có ma khí. Làm sao lại cái dạng này? Vạn Cổ Ma Uyên người, làm sao có thể không có ma khí đâu? Chẳng lẽ đối phương không phải tiểu ma thần? Phải biết, tiểu ma thần, đây chính là trong ma đạo người nổi bật, ma khí trên người tuyệt đối ngập trời cực điểm a, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi đâu? Mặc dù khí tức trên người cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng đó là kiếm đạo khí tức, thuần túy kiếm đạo khí tức, không có bất kỳ cái gì ma khí sức mạnh a, làm sao lại cái dạng này a? Đối phương không phải tiểu ma thần, thậm chí, đối phương không phải Vạn Cổ Ma Uyên người, chẳng lẽ các ngươi là từ Ma Uyên bên ngoài tới ngoại giới sinh linh? Vân lão kinh hô lên, lời này vừa ra, Hắc Mộc ngây ngẩn cả người, Tư Không Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngay cả Vân lão chính mình cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn giống như phát hiện thiên đại bí mật a. Nếu Hy tiên tử nhưng là biến sắc, vội vàng nói, công tử, làm sao bây giờ, thân phận của chúng ta bị phát hiện, muốn hay không diệt bọn hắn? Nếu Hy tiên tử có lòng tin này, động thủ diệt cái này Tư Không gia tộc người. Nghe nói như vậy thời điểm, Tư Không Nguyệt kém chút ngất đi. Vân lão cũng là dọa đến lui lại mấy bước, quay người liền nghĩ trốn, nhưng vừa vặn bay trên không, chung quanh hắn liền xuất hiện kiếm khí màu đen, hóa thành biển lớn màu đen, nuốt sống hết thảy, đem bọn hắn bao phủ. Không tốt, Vân lão kiểm sắc đại biến, mở cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền khai thiên, muốn đánh nát biển lớn màu đen này, giết ra khỏi trùng vây. Chương 9952, Bắc Minh Chi Hải ở trong thiên địa lăn lộn, nuốt sống Tư Không gia tộc một đoàn người. Trong biển rộng, Vân lão điên cuồng phản kích, nhưng vô dụng, cái này biển cả thật là đáng sợ, là từ Bắc Minh kiếm khí hình thành, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ, hắn bị triệt để khốn trụ, hắn chỉ có thể nói, vị công tử này tha mạng a, chúng ta không có ác ý, bí mật của các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, chúng ta có thể dùng đại đạo chi tâm thề, thậm chí, công tử có thể xóa đi chúng ta đoạn ký ức này. Chỉ cầu công tử lưu chúng ta một mạng, Tư Không Nguyệt đã sợ đến nói không ra lời, ngay cả Hắc Mộc cũng là tê cả da đầu. Hắn cũng nếm thử công kích chung quanh biển cả, có thể phát hiện căn bản là vô dụng, ngược lại thụ chút thương. Vân lão tiếp tục nói, chúng ta đến từ tại Tư Không gia tộc, bên cạnh ta Tư Không Nguyệt, càng là gia tộc một vị tiểu công chúa, thân phận của nàng lạ thường, ta không phải là muốn uy hiếp công tử, ta chỉ là muốn nói, chúng ta Tư Không gia tộc tại cái này Ma Uyên, vẫn còn có chút địa vị, công tử cũng không phải vô duyên vô cớ tới Ma Uyên a. Chắc chắn là có mưu đồ, chúng ta có thể giúp công tử, chỉ cần công tử mở một mặt lưới, hoa lạp lạp lạp. Lúc này, Bắc Minh Chi Hải lăn lộn, nước biển hướng về hai bên khuếch tán, xuất hiện một cái thông đạo, Lâm Hiên từ trong thông đạo bay đi vào, hắn nhìn phía Vân lão nói, a, các ngươi có thể giúp ta? Có thể, tuyệt đối có thể, Vân lão cản nhanh nói, hắn cũng là 77 giai thần vương, tại Tư Không gia tộc đó cũng là người đứng đầu tồn tại. Thậm chí tại toàn bộ vạn cổ Ma Uyên, cũng coi như là một phương cường giả, hắn đi tới chỗ nào, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào chật vật như vậy qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại trước mặt người nam tử thần bí này, hắn chỉ có thể cúi đầu, hắn nhanh chóng nói, công tử, có phân phó gì, chúng ta chắc chắn toàn lực trợ giúp, nói cho ta biết, cổ ma cựu địa ở nơi nào. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, trực tiếp hỏi lên mục tiêu của mình, ngược lại cái này một số người, ở trước mặt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Vân lão nghe xong sững sờ, cổ ma cựu địa, công tử, ngươi muốn đi cổ ma cựu địa, như thế nào, không được sao? Nhìn thấy đối phương khiếp sợ như vậy dáng vẻ, Lâm Hiên nhíu mày, sắc mặt hắn trầm xuống. Lập tức biển cả gió nổi mây phun, liền phảng phất Bắc Minh chi thần nổi giận đồng dạng, sức mạnh đáng sợ đó có thể hủy thiên diệt địa. Trong biển rộng, Vân lão, Tư Không Nguyệt, Hắc Mộc đám người thân ảnh lập tức liền run rẩy lên. Vân lão cũng là tê cả da đầu, hắn vội vàng nói, "Không, không phải cái dạng này, công tử, xin nghe ta giảng dài, cổ ma cựu địa tại trong vạn cổ Ma Uyên, cũng là vô cùng thần kỳ tồn tại, nơi đó hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cấm địa một trong, hơn nữa, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục." Không có khôi phục, chẳng lẽ vào không được sao? Lâm Hiên nhíu mày, vậy hắn chẳng phải là không có cách nào tìm kiếm rượu ra? Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đi vào, cổ ma chi địa vẫn là hồi phục một chút, cho nên vẫn là có cơ hội đi vào, nhưng mà đi vào là muốn điều kiện, nhất định phải nhận được cổ ma lệnh mới được. Cổ ma lệnh, đây là vật gì? Lâm Hiên hỏi. Vân lão nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là đây là một loại tín vật, có nó mới có thể tiến vào cổ ma cựu địa, đến nỗi sao như thế nào đến, ta cũng không phải là rất tinh tường. Bất quá ta biết, vạn cổ Ma Uyên bên trong mấy cái tiểu ma thần, vì nhận được cổ ma lệnh, cũng tại làm chuẩn bị, đến lúc đó, bọn hắn sẽ cùng một chỗ đi tới cổ ma chi địa. Công tử, nếu như thật muốn đi trước cổ ma chi địa, nhận được cổ ma lệnh, có thể vào lúc đó hành động, tiểu ma thần, đây cũng là người nào? Lâm Hiên hiếu kỳ, Vân lão nói, tiểu ma thần là vạn cổ Ma Uyên bên trong tuyệt thế thiên kiêu, là gần nhất vừa thức tỉnh, mỗi một vị tiểu ma thần, hẳn là đều có 80 giai thực lực, 80 giai, Lâm Hiên kinh ngạc. Cái này tại ngoại giới còn không có a, trước mắt hắn nhìn thấy tối cường, cũng chính là 77 giai thần vương, bao quát trước mắt cái này Vân lão, cũng là 77 giai, không nghĩ tới, cái này vạn cổ Ma Uyên bên trong, vậy mà hồi phục 80 giai thần vương, quá bất khả tư nghị a, nhưng nghĩ lại, Lâm Hiên liền hiểu rồi, phía trước, cây cảnh thiên tiền bối từng nói qua, cái kia ma thủ vị trí, có thể để cho thiên địa lực lượng khôi phục tăng tốc. Ma thủ đi tới vạn cổ Ma Uyên, liền để vạn cổ Ma Uyên sức mạnh, điên cuồng khôi phục. Cho nên, mới có thể xuất hiện 80 giai cường giả a, vậy xem ra ma thủ đúng là ở đây, rượu kia ra cũng đúng là tại trong vạn cổ Ma Uyên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vô cùng kích động, bất kể như thế nào, hắn nhất định muốn tiến vào cổ ma cựu địa, người trả lời cũng không tệ lắm. Lâm Hiên gật gật đầu, mấy người này đối với nàng cũng không có cái gì ác ý, cũng không có gì uy hiếp, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị thả mấy người này, tay hắn vung lên, Bắc Minh Chi Hải biến mất không thấy gì nữa, Vân lão lúc này mới thở dài một hơi, xem ra an toàn. Hắn nói nhiều, tả công tử, hắn nhanh chóng thi lễ một cái, tiếp đó liền chuẩn bị mang theo Tư Không Nguyệt bọn người rời đi. Bất quá lúc này, Tư Không Nguyệt nói, công tử, các ngươi trên thân không có ma khí, cổ cùng ở đây không hợp nhau, sẽ trong nháy mắt bị người nhận ra, những thứ khác ma tộc sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, Vân lão nhưng là sắc mặt đại biến, ai u, tiểu tổ tông, ngươi làm gì nha, ngươi là đang uy hiếp đối phương sao? Nếu Hy tiên tử cũng bay tới, lạnh giọng nói, dám uy hiếp công tử, ta nhìn ngươi thấy chán sống rồi ư? Nàng lạnh rên một tiếng, cường đại nguyên thần chi lực bạo phát, bớt giận, xin bớt giận, Nguyệt Nhi nàng không hiểu chuyện. Vân lão cản nhanh giảng dài, Từ Không Nguyệt cũng là dọa đến không ngừng lui lại, nàng một mặt ủy khuất nói, ta không có uy hiếp ngươi nhóm nha, ta chính là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, hy vọng các ngươi che giấu thân phận. Nàng cũng nhanh khóc, nàng thật chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi. Che giấu thân phận, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, đây đúng là một vấn đề. Vân lão nghĩ nghĩ, cũng là nói, là sơ sót của ta cũng quên nhắc nhở công tử. Công tử tốt nhất nghĩ biện pháp ẩn tàng một chút ngoại giới thân phận. Nếu không, ngươi đi cổ ma cựu địa, sẽ bị mấy cái kia tiểu ma thần quần công. Cổ ma cựu địa tại trong vạn cổ ma uyên, địa vị lạ thường, là vô số ma tộc đều muốn đi. Nghe nói nơi đó, mai táng một tôn tuyệt thế ma thần, bọn hắn tuyệt đối không cho phép người ngoại giới tiến vào. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi nhưng biết ẩn tàng khí tức biện pháp. Ta biết, Tư Không Nguyệt nhanh chóng nói, có một loại thần dược gọi là ma linh thần dược, hắn không thể tăng cao thực lực, cũng không thể để thăng sức chiến đấu, nhưng mà hắn có một cái tác dụng, chính là đem cái này ma linh thần dược mang ở trên người thời điểm. Trên thân liền sẽ nhiều một phần ma khí, cũng chỉ là thay đổi một chút khí tức mà thôi, thứ này đối với ma tộc tới nói tác dụng không lớn. Số lượng cũng không phải rất nhiều, bình thường cũng không có người nào biết, ta trùng hợp biết, thậm chí ta biết ở nơi nào, mau nói, nghe nói như vậy thời điểm, nếu Hy tiên tử vội vàng hỏi, Tư Không Nguyệt nói, tại Ma Viên Cốc, chúng ta lần này đi tới mục tiêu địa điểm, cũng là Ma Viên Cốc. Ta chuyên môn dò xét Ma Viên Cốc tin tức, lúc này mới hiểu được, Ma Viên trong cốc cũng có ma linh thần dược tồn tại, công tử nếu như muốn nhận được ma linh thần dược, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Ma Viên Cốc. Chương 9953, hư không mịt mờ bên trong, một chiếc chiến xa cổ xưa nhanh chóng phi hành, trong chiến xa không ít người, ngoại trừ Tư Không Nguyệt bọn người, còn có Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử, đoàn người mục tiêu cũng là Ma Viên Cốc, chỉ bất quá đám bọn hắn phải lấy được đồ vật không giống nhau. Tư Không Nguyệt bọn hắn phải lấy được là một loại thần quà, mà Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử, bọn hắn mong muốn là ma linh thần dược. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lâm Hiên giải thích rõ ràng, cái này ma viên trong cốc, còn có những thứ khác thần quả cùng thần dược, có thể tăng cường tu vi. Cái này khiến Lâm Hiên có chút chờ mong, không biết ở nơi đó, hắn lại có thể được cái gì chứ? Hai tháng sau đó, bọn hắn đạt tới chỗ cần đến, phía dưới là một vùng núi, rộng rãi vô cùng, sơn mạch bên trong, có hẻm núi, có sơn cốc, trong đó một cái sơn cốc bị sương mù bao phủ, thấy không rõ cái gì. Vân lão lấy ra địa đồ, dò xét một chút, tiếp đó chỉ vào bị sương mù bao phủ sơn cốc nói. Đó chính là Ma Viên Cốc, chính là chúng ta địa phương muốn đi. Đi thôi, nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói. Công tử, kế tiếp chúng ta liền muốn rời khỏi chiến xa, ngự không phi hành. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn trước tiên đi ra, kế tiếp là Như Hy tiên tử, sau đó mới là Vân lão bọn người. Một nhóm người đi tới sau đó, Vân lão thủ vung lên, thu hồi chiến xa. Tiếp đó bọn hắn ngự không phi hành, hướng về phía dưới bay đi, bay qua vô số sơn mạch, cuối cùng bọn hắn đi tới cái kia trong sương mù này giống như vân hải, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho bao phủ. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận đến một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc, tựa hồ muốn áp chế bọn hắn, đám người nhao nhao thi triển thần lực, tiến hành ngăn cản, nhưng mà bọn hắn cảm giác, sức mạnh càng ngày càng yếu, tốc độ cũng là càng ngày càng yếu, cảm giác kia liền phảng phất tiến vào vũng bùn đồng dạng. Hắc Mộc lạnh a một tiếng, trên thân xuất hiện vô số dây leo, bao phủ tứ phương, muốn xuyên thủng những thứ này mây mù. Từ Không Nguyệt mấy người cũng là nhao nhao ra tay, nhưng mà hiệu quả vẫn như cũ không tốt. Còn tốt, lúc này, Vân lão ra tay rồi. Vân lão đánh ra ngập trời thần lực, bao phủ Từ Không Nguyệt cùng Hắc Mộc hai người. Tiếp đó, mang theo bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Một bên khác, Lâm Hiên trên thân hiện ra một đạo đáng sợ kiếm khí, đem chung quanh mây mù toàn bộ bổ ra. Bọn hắn cũng là nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn đi tới vân hải dưới đáy, thấy được nơi nào có một cái sơn cốc này so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn, giống như là một cái thế giới, chính là chỗ này đi. Nếu Hy tiên tử nhìn qua phía dưới thời điểm, cũng là kinh ngạc một tiếng, không tệ, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Vân lão sau khi nói xong, trước tiên hướng về phía dưới bay đi. Lâm Hiên cũng là phất tay nói, đi. Một đoàn người tiến vào sơn cốc, trong sơn cốc vẫn như cũ có mây mù, thấy không rõ cái gì, hơn nữa nơi này pháp tắc áp chế càng cường đại hơn. Từ Không Nguyệt cùng Hắc Mộc hai người bọn họ đều ngăn cản không nổi. Lâm Hiên nhìn hai người một mắt, có chút hiếu kỳ, vì sao muốn mang hai người kia đến đây đâu? Tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên nghi hoặc, Vân lão nói, hai người bọn họ mặc dù không có thực lực, nhưng mà có riêng phần mình thần thông. Nói xong, Vân lão quay người hướng về phía Hắc Mộc nói, dò xét một chút ma linh thần dược tung tích a, trước tiên cho công tử tìm được ma linh thần dược, dạng này an toàn hơn một chút. Nói xong, hắn lại giải thích một phen, nơi này không chỉ chúng ta sẽ đến, còn sẽ có những cường giả khác, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp gỡ, cho nên công tử hay là trước nghĩ biện pháp che giấu thân phận. Nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, biểu thị tán thành. Hắc Mộc động thủ, trên người hắn xuất hiện vô số dây leo, thật nhanh chui vào đến bên trong lòng đất, những thứ này dây leo hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, một nén hương, hai nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ, cuối cùng tại hai canh giờ sau đó, chung quanh những cái kia dây leo thu sạch trở về. Hắc Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà hắn lại kích động nói, tìm được ma linh thần dược hạ lạc, quá tốt rồi. Vân lão nghe xong cười, hắn nói, ngươi dẫn đường, một đoàn người tiếp tục xuất phát. Vân lão giảng giải nói, Hắc Mộc tu luyện một loại thần thông là mộc hệ thần thông, có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này tới dò xét chung quanh thực vật, từ bọn hắn nơi đó lấy được một chút tin tức, hắn chính là dùng lực lượng này dò xét đến thần dược tung tích. Nếu Hy Tiên Tử nghe xong kinh ngạc vô cùng, đây chính là tìm kiếm thần dược hảo thủ đoạn a, khó trách sẽ mang Hắc Mộc tới đâu. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, là cái tầm bảo năng thủ, cùng Tiểu Bạch không kém cạnh, bất quá vẫn là có chỗ khác biệt. Tiểu Bạch có thể tìm được đủ loại bảo vật, nhưng mà không có cách nào xác định bảo vật là đồ vật gì. Cái này Hắc Mộc khác biệt, hắn giống như có thể chuyên môn tìm kiếm một loại nào đó đặc định bảo vật. Cũng tỉ như lần này, nếu như chỉ là tìm kiếm ma linh thần dược mà nói, Lâm Hiền coi như dùng Tiểu Bạch ra tay, Tiểu Bạch cũng không chắc chắn có thể tìm được, bởi vì ma linh thần dược khí tức cũng không phải rất mạnh. Bảo vật nơi này có rất nhiều, Tiểu Bạch đoán chừng chỉ có thể nhìn chăm chú vào mấy cái kia đứng đầu bảo vật. Nhưng cái này Hắc Mộc không giống nhau, hắn có thủ đoạn có thể dò xét đến. Lâm Hiền một bên bay lên, một bên nghĩ đến, cái này Tư Không gia tộc thủ đoạn cũng không tệ lắm. Thái độ cũng là khách khí, về sau có thể giúp một chút bọn hắn. Bọn hắn ở trong sơn cốc nhanh chóng xuyên thẳng qua, bay 10 ngày mới bay đến chỗ cần đến. Phía trước có một gốc màu đen thần dược, hắn cơ hồ không có cái gì khí tức. Nếu Hy Tiên Tử ngây ngẩn cả người, Lâm Hiền cũng ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, không đúng, không phải là không có khí tức, mà là thần dược này khí tức cùng trong thiên địa khí tức là giống nhau. Thật thần kỳ a, những thứ khác thần dược đều có riêng phần mình khác biệt khí tức, chỉ có một bụi này không có. Nếu như là chính hắn tìm kiếm, đoán chừng sẽ trực tiếp sơ sót a. Một bên Tư Không Nguyệt kích động nói, công tử, đó chính là ma linh thần dược. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó nói, chỉ có một bụi này sao? Hắn cùng như Hy Tiên Tử thế, nhưng là hai người làm sao chia? Nếu như tách ra, hiệu quả có thể hay không yếu bớt đâu. Tư Không Nguyệt nhưng là nói đến, công tử không cần lo lắng, chỉ cần ma linh thần dược lá cây, kỳ thực liền có thể che giấu thân phận, nguyên lai là cái dạng này. Đã như vậy, cái kia Lâm Hiền sẽ không khách khí. Hắn nhanh chóng xông về phía trước, rất nhanh, liền đem ma linh thần dược cho lấy trở về. Thần dược này chung quanh cũng không có gì nguy hiểm, cũng không có cái gì yêu thú mai phục, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Kỳ thực loại này thần dược, phiền toái nhất chính là tìm kiếm, bởi vì khí tức của hắn cùng thiên địa lực lượng một dạng. Coi như người nguyên thần chi lực lại cường đại, nếu như không có một chút thủ đoạn đặc biệt, rất khó tìm. Lâm Hiền nhận được sau đó, tháo xuống hai mảnh lá cây, đưa cho Như Hy Tiên Tử. Nói, mang ở trên người, nếu Hy Tiên Tử sau khi nhận lấy mang ở trên thân. Tiếp đó hỏi, như thế nào, có thay đổi sao? Lâm Hiền cảm ứng một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ khí tức trên thân, cùng trong thiên địa khí tức một dạng, là ma đạo khí tức, có thật không? Chính ta vậy mà không có cảm ứng. Nếu Hy Tiên Tử vô cùng chấn kinh, nàng sở dĩ hỏi thăm, cũng là bởi vì phát hiện đeo lên sau đó giống như không có thay đổi gì nha. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra không phải cái dạng này. Nếu Hy Tiên Tử bây giờ khí tức trên thân, chính là cái này vạn cổ ma uyên khí tức, cứ như vậy, liền không có người sẽ phát hiện đối phương là ngoại giới sinh linh thân phận. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền cũng sẽ không do dự, hắn lập tức đem còn lại ma linh thần dược, cũng mang ở trên thân, tiếp đó quay đầu nhìn về Tư Không Nguyệt đám người nói. Đi thôi, kế tiếp trước tiên giúp các ngươi lấy được mong muốn thần quả. Sau đó lại giúp ta tìm được ma long thuốc. Chương 9954, phía trước ở trên đường thời điểm, Lâm Hiền liền nghe Tư Không Nguyệt nói qua, trong sơn cốc có rất nhiều thần dược. Trong đó có một loại thần dược vô cùng nổi danh, liền kêu là ma long thuốc, liền xem như 77 giai thần vương, nếu như sau khi uống thực lực cũng biết đại phúc đề thăng. Lâm Hiền nghe xong cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, như là đã tới, vậy sẽ phải nhận được cái này ma long thuốc. Một bên Vân trưởng lão nói, Hắc Mộc, vậy thì tìm kiếm thần ma quả tung tích a. Hắc Mộc lần nữa bàn tay kết ấn, thần lực trên người bộc phát, ở trên người hắn xuất hiện ngàn vạn đạo dây leo, bọn chúng có chui vào phía dưới mặt đất, giống như bay về phía bầu trời. Còn có bay về phía bốn phương tám hướng, quấn quanh ở những cái kia dây leo trên cây, bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Thời gian chậm chậm trôi qua, lần này siêu tầm thời gian tương đối dài, đoán chừng bọn hắn thứ muốn tìm không ở nơi này khu vực a. Ba ngày sau đó, Hắc Mộc thu hồi tất cả dây leo, nói cái này, khu vực dò xét qua, không có, vậy thì đổi khu vực a, Vân lão nói, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi động thủ là được, ta đi theo chính là, nghe nói như thế, Vân lão cũng sẽ không do dự, hắn vất tay nói, đi, đổi một khu vực khác, kế tiếp, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, sau một tháng, cuối cùng bọn hắn tìm được thần ma quả tung tích, Hắc Mộc mở mắt, hắn kích động nói, ở nơi đó, hắn chỉ hướng xa xa một cái phương vị, rốt cuộc tìm được, không dễ dàng a. Vân lão bọn hắn cũng là thở dài một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười, bọn hắn không chần chờ nữa, nhanh chóng chạy tới, một đường bay đến, cuối cùng bọn hắn đi tới chỗ cần đến, tại phía trước có một đảo cực lớn thác nước, từ trên trời giáng xuống, Hắc Mộc nói đến, thần ma quả tại thác nước hậu phương trên vách núi, nghe vậy, Vân lão, nếu Hy Tiên tử các nàng cũng là ngưng thần nhìn lại, Lâm Hiên cũng híp mắt lại, ánh mắt của hắn giống như thần tiễn, xuyên thủng thác nước, thấy được, quả nhiên tại thác nước trên vách núi, sinh trưởng một gốc thần dược, phía trên kết xuất một cái trái cây này cực kỳ thần bí, phía trên khắc lấy hai loại khác biệt phù văn, hẳn là thần ma đại đạo phù văn, đây chính là thần ma quả a, quả nhiên đủ thần kỳ, mấy người dò xét thời điểm, Hắc Mộc đã không kịp chờ đợi động thủ, tay hắn vung lên, hơn 10 đạo dây leo, giống như cự mãng xông về phía trước, muốn xuyên thủng thác nước, lấy đi thần ma quả, rầm rầm rầm, nhưng khi những thứ này dây leo đi tới thác nước, trực tiếp bị đánh gãy, thác nước kia sức mạnh quá mạnh mẽ, Hắc Mộc thấy thế, biến sắc, hắn bước ra một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trên người bộc phát, sau một khắc, ngàn vạn đạo dây leo phô thiên cái địa vọt tới, cái kia uy lực là trước kia gấp mấy lần, rầm rầm rầm, lại là chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tất cả dây leo toàn bộ đoạn mất, không chỉ như thế, Hắc Mộc cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, làm sao lại cái dạng này, ngươi như thế nào? Vân lão nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng hỏi, Hắc Mộc nói, thụ điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại, bất quá cái này thác nước thật là đáng sợ, ta thử xem từ bên cạnh đi vòng qua, nói xong, hắn lần nữa thi triển dây leo, đi theo đường vòng, chuẩn bị lách qua thác nước, thế nhưng là lần này cũng thất bại, để cho ta đi, Vân lão thấy thế nói, hắn chuẩn bị tự mình ra tay rồi, xem như 77 giai thần vương, thực lực của hắn có thể so sánh Hắc Mộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nhô ra một cái đại thủ trưởng, hướng về phía trước bắt tới. Oanh một tiếng, thác nước đung đưa kịch liệt, vô số giọt nước rải rác tứ phương, nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là, Vân lão bàn tay vậy mà cũng bị chặn, không có mặc qua thác nước. A, Vân lão vô cùng kinh ngạc, sau một khắc, trên người hắn thần lực điên cuồng tràn vào trong đến bàn tay kia toát ra vạn đạo tia sáng, phía trên uy lực lần nữa đề thăng, lại là hung hăng bắt tới, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, liên tiếp tam trưởng, vậy mà toàn bộ bị chặn, làm sao có thể? Hắc Mộc choáng váng, ngay cả như Hy Tiên tử cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này thác nước có chút cổ quái a, Lâm Hiên nói, là trận pháp, cái này thác nước tạo thành một cái thiên nhiên đại trận. Thật đúng là ngoài người ta dự liệu a, trận pháp sao? Khó trách như thế, hơn nữa còn là thiên nhiên đại trận, khó trách có thể ngăn trở 77 giai thần vương công kích. Nếu Hy bừng tỉnh đại ngộ, phía trước Vân lão thử mấy lần, phát hiện cũng không cách nào công phá cái thác nước này. Hắn lui trở về nói, cái này thác nước thật lợi hại, trực tiếp phá mất là rất không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, để cho ta tới giúp ngươi a. Nếu Hy Tiên tử đi ra, nói, công tử nói đây là một cái thiên nhiên đại trận, uy lực vô cùng đáng sợ. Hai người chúng ta liên thủ thử một lần, thiên nhiên đại trận sao? Nguyên lai là cái dạng này, Vân lão cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này thác nước vậy mà cùng thiên địa ngưng kết tạo thành trận pháp. Khó trách có thể ngăn cản công kích của hắn, bất quá hắn cũng không có cùng như Hy Tiên tử liên thủ. Hắn nói, đa tạ tiên tử, chúng ta không cần thiết trực tiếp phá trận. Chúng ta có biện pháp khác, nói xong, hắn nhìn phía Tư Không Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, xem ngươi rồi, Tư Không Nguyệt điểm gật đầu, hướng về phía trước đi đến, nếu Hy Tiên tử ngây ngẩn cả người, lão đầu, ngươi không sao chứ, ngươi cũng mở không ra, ngươi để cho tiểu nha đầu này ra tay, tiểu nha đầu này làm được hả, Tư Không Nguyệt cũng chỉ có 70 giai tu vi a, so với bọn hắn tới yếu nhiều lắm, Vân lão cười nói, Nguyệt Nhi tu vi không bằng chúng ta, nhưng mà thần thông của hắn hết sức đặc biệt, a, phải không? Nếu Hy Tiên tử đặc biệt hiếu kỳ, nàng trợn to hai mắt nhìn về phía trước, nàng muốn nhìn có cái gì đặc biệt, ngay cả Lâm Hiên cũng là gương mặt kinh ngạc, Tư Không Nguyệt hướng về phía trước đi đến, đi tới thác nước phía trước, ngừng lại, oanh, ở trên người nàng, xuất hiện một đạo lại một đạo đường vân, những đường vân này lập lòe tia sáng, hướng về phía trước bay đi, bay vào đến trong thác nước, đây là thủ đoạn gì, dạng này làm được hả, nếu Hy Tiên tử vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên cũng là cẩn thận nhìn lại, hắn lông mày cũng thật chặt nhăn lại. Hắn cảm giác những cái kia bay ra ngoài đường vân cực kỳ lạ thường. Nhưng mà, hắn có chút xem không rõ, đây là cái gì đại đạo? Ụt ụt ụt rỗ, phía trước thác nước đột nhiên xuất hiện biến hóa, bắt đầu phát ra tiếng oanh minh, tiếp đó đung đưa kịch liệt. Không bao lâu, thác nước kia vậy mà tách ra một cái thông đạo, phá vỡ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Nếu Hy tiên tử kinh hô lên, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng. Thủ đoạn này thật đúng là thần kỳ a. Vân lão nhưng là vô cùng kích động, hắn cười ha ha, thành công. Tiếp đó hắn giảng giải nói, Nguyệt Nhi đại đạo là trời sinh, nàng trời sinh liền vô cùng thích hợp phá giải trận pháp. Vừa rồi chính là dùng chính mình đại đạo, phá giải đầu này thác nước, nguyên lai là cái dạng này, trời sinh trận pháp sư sao? Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, Tư Không Nguyệt trên thân, vẫn như cũ có vô số phù văn thần bí đang lóe lên. Nàng đằng không mà lên, hướng về phía trước bay đi, bay vào trong đến đó vết rách, cuối cùng, thông qua được thác nước, đi tới phía sau trên vách núi, đưa tay lấy đi thần ma quả. Quá tốt rồi, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người cười, Tư Không Nguyệt quay người chuẩn bị bay trở về, thế nhưng là ngay lúc này, trong hư không lại truyền tới một đạo cười to thanh âm. Ha ha ha ha, đa tạ ngươi vào tay thần ma quả, bây giờ ngoan ngoãn giao ra a. Chương 9955, cười to âm thanh vang lên, ngay sau đó một bóng người, như điện chớp, xuất hiện ở trong hư không, đi tới thác nước trước mặt, ngăn cản Tư Không Nguyệt, một màn này vô cùng đột nhiên, ra ngoài dự liệu của mọi người. Tư Không Nguyệt càng là sợ hết hồn, nàng ngừng lại, hướng về phía trước nhìn lại, chờ nhìn thấy người tới thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng nói, là ngươi, là Yên, Hắc Mộc cũng là biến sắc, một bên Lâm Hiên vấn đạo người kia là ai? Hắc Mộc nhanh chóng nói, hắn gọi là La Yên, thực lực của bản thân rất mạnh, tại vạn ma vực sâu, tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là, hắn nhưng là tiểu ma thần tùy tùng một trong, hắn đuổi theo cái kia tiểu ma thần gọi là Phong Thiên Cực. Đây là một cái cực kỳ cường hãn mà bá đạo ma thần. Tình huống chỉ sợ phiền toái, nghe nói như vậy thời điểm, Nếu Hy tiên tử cũng là kinh ngạc vô cùng, liên quan tới tiểu ma thần tin tức, nàng cũng đã nghe nói qua, nghe nói cũng là trẻ tuổi cường giả đứng đầu, tu vi đều đạt tới 80 giai, đó là để cho nàng ngưỡng vọng tồn tại a, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà xuất hiện cùng tiểu ma thần nhân vật có liên quan. Công tử làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ giúp bọn hắn sao? Nếu Hy tiên tử nhìn phía Lâm Hiên, không đợi Lâm Hiên nói cái gì đó, phía trước Tư Không Nguyệt nhưng là hô, Vân lão, nhanh cứu ta, Nguyệt Nhi. Vân lão kinh hô một tiếng, nhanh chóng vọt tới, đi tới thác nước phụ cận, nàng cũng tập trung vào La Yên, nàng nói, ngươi không nên quá phận. La Yên phủi hắn một mắt, cười nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta chống lại, cùng cấp bậc một trận chiến, ta còn không có thua qua, ta khuyên ngươi không nên động thủ, bằng không ngươi hạ tràng sẽ rất thảm, ta bây giờ chỉ cần cái kia ma thần quả, không muốn thương tổn các ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác a. Vân lão lãnh hừ một tiếng, tới tay ma thần quả, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy nhường ra đi đâu. Hắn một trưởng vỗ ra vỗ về phía La Yên, đồng thời, một bàn tay khác chộp tới Tư Không Nguyệt, muốn đem hắn mang đi, cùng ta ra tay, không biết tự lượng sức mình. La Yên lạnh rên một tiếng, lực lượng trong cơ thể bộc phát, liền như là một đầu tuyệt thế thần thú thức tỉnh đồng dạng. Ngập trời thần lực bao phủ tứ phương, hắn một quyền đánh tới, cường đại nắm đấm đánh bể thiên địa, Vân lão đánh ra công kích trong nháy mắt liền bị xé nát. Vân lão cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, liền một kích này, liền đem hắn cho đẩy lui ra ngoài, La Yên đánh lui Vân lão sau đó, liền quay đầu tập trung vào Tư Không Nguyệt, tiếp đó vọt tới, Tư Không Nguyệt kinh hô một tiếng, cơ hồ dọa ngất ngốc tại đó, Vân lão gầm thét, nhanh chóng phản kích, cả hai đại chiến với nhau, cỗ lực lượng kia kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng, Vân lão vẫn là bị thua, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, không tốt, Hắc Mộc kinh hô, liền Vân lão đều thua sao? Vậy bọn hắn bên này không có hy vọng, Tư Không Nguyệt cũng là sắc mặt trắng bệch, một trái tim đều chìm đến đáy cốc, La Yên cười ha ha, lão già, cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ biết sự lợi hại của ta đi, nói xong, hắn lại quay người nhìn phía Tư Không Nguyệt, nói, tiểu nha đầu, quỳ trên mặt đất, thần phục với ta, đem trong tay thần ma quả, giao ra, tại sao có thể như vậy, Tư Không Việt tuyệt vọng, đáng giận a, khinh người quá đáng, Nếu Hy tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này cùng Tư Không Nguyệt tương chỗ, vô cùng hòa thuận, Tư Không cũng là một cái vô cùng khả ái nha đầu. Bây giờ lại có người dám khi dễ Tư Không Nguyệt, nàng không nhịn được, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, xin ngài động thủ, Lâm Hiên nhìn phía trước một mắt, sau đó nói, người Chu Tiên trận luyện đến đâu rồi? Nắm giữ một điểm, bất quá còn không bằng Thiên Nhãn Thần Vương, nhưng mà cũng có thể vận dụng trận pháp này, Nếu Hy tiên tử nhanh chóng nói, Lâm Hiên gật đầu một cái nói, đã như vậy ngươi liền ra tay đi. Thử một lần Chu Tiên trận, quang lĩnh hội cũng không được, còn phải cần thực chiến, ta đã biết, nghe nói như vậy thời điểm, Nếu Hy tiên tử vô cùng kích động, nàng thân hình thoát một cái, xông về phía trước, nàng nói, Nguyệt Nhi muội muội, đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi, đang khi nói chuyện, nàng liền vọt tới thác nước phụ cận, lại tới một cái, La Yên nhíu mày, cực kỳ không kiên nhẫn, hắn quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy Như Hy tiên tử thời điểm, ánh mắt hắn sáng lên, hảo một cái mỹ nhân tuyệt thế, phía trước hắn điểm chú ý chỉ ở trên ma thần quả. Vậy mà không để ý đến như thế một cái tuyệt thế tiên tử. Ha ha ha ha, không biết tiên tử xưng hô như thế nào? La Yên nhanh chóng hỏi, ánh mắt bên trong đều mang tham lam. Vân lão lao đến, nói, nếu Hy tiên tử, người ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn, nếu Hy tiên tử nhưng là nói, Vân lão, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho ta. Nghe nói như thế, Vân lão nhất sững sờ, ngươi muốn đơn đấu? La Yên cũng là cười ha ha, cùng ta đơn đấu, tiểu mỹ nhân, chỉ sợ ngươi còn không được. Mặc dù trước mắt cái này tuyệt thế tiên tử cũng là 77 giai tu vi, nhưng thì tính sao, tại trong cảnh giới này, La Yên còn không có từng sợ ai. Nếu Hy tiên tử nhưng là lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức trên trăm đạo thân ảnh hiện ra, mỗi một đạo thân ảnh cũng giống như một tôn chiến thần đồng dạng, bọn hắn sừng sững ở bên trong hư không, đứng ở phương hướng khác nhau, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận pháp bao phủ tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vân lão sửng sốt một chút, đây là khôi lỗi, hắn không nghĩ tới, nếu Hy tiên tử ngoại trừ nguyên thần huyễn thuật cường đại, lại còn nắm trong tay nhiều khôi lỗi như vậy, thực sự là quá bất khả tư nghị. La Yên lạnh rên một tiếng, một đám vô dụng khôi lỗi mà thôi, cũng nghĩ vây khốn ta? Nực cười, hắn quát lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, hắn chuẩn bị bắt được cái này tuyệt thế tiên tử. Động thủ, nếu Hy tiên tử cũng là lạnh rên một tiếng, thúc dục Chu tiên trận, trên trăm cái khôi lỗi, sức mạnh trên người bộc phát, tạo thành tuyệt thế trận pháp. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, La Yên thân ảnh bị nuốt hết. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Vân lão sợ hết hồn, hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây là cái gì lực lượng, đây cũng quá đáng sợ a. Hắn trong trận pháp này cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trận pháp này tuyệt đối nghịch thiên vô cùng, không nghĩ tới nếu Hy tiên tử vậy mà nắm trong tay như thế một tôn tuyệt thế trận pháp. Nhưng cho dù dạng này, nếu Hy tiên tử vẫn là trở thành Lâm Hiên tùy tùng, cái kia Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, Vân lão cũng không dám tưởng tượng. Trong trận pháp đại chiến bộc phát, La Yên gầm thét liên tục, vừa mới bắt đầu hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng khi Chu tiên trận uy lực hiện ra, hắn liền luống cuống, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn muốn giết ra trùng vây, thế nhưng là hắn thi triển đủ loại thần thông bí pháp, kết quả phát hiện không cách nào lao ra, cuối cùng là trận pháp gì, vì cái gì đáng sợ như thế, nữ nhân này lại là thần thánh phương nào, vì sao nàng phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đáng giận, mau thả ta ra ngoài a, ta thế nhưng là tiểu ma thần tùy tùng, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, phong thiên cực lớn người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với dạng này uy hiếp, nếu như là đổi Vân lão chờ vạn cổ ma uyên người, nhất định sẽ sợ, dù sao phong thiên cực, đây chính là tiểu ma thần một trong, là cái này vạn ma vực sâu chúa tể một trong, nhưng mà Như Hy tiên tử nhưng căn bản không rảnh để ý. Tiểu ma thần lại như thế nào? Phong thiên cực thì sao? Nàng một chút đều không sợ, nàng tiếp tục điên cuồng thôi động trận pháp, đây chính là tôi luyện trận pháp cơ hội tốt, đáng chết, La Yên hét thảm lên, hắn bắt đầu thụ thương, thần huyết từ trong trận pháp rơi xuống đi ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vân lão bọn người choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, La Yên nhanh như vậy liền bại, càng không có nghĩ tới, nếu Hy tiên tử một chút cũng không có lưu thủ, tựa hồ dự định đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Chương 9956, trong trận pháp thần huyết, càng ngày càng nhiều, La Yên cảm nhận được sinh mệnh khí tức đang giảm xuống. Hắn thật sự cực sợ, nhưng lại tại lúc này, nơi xa có một đạo lưu tinh bay tới, trong nháy mắt, liền đụng vào trận pháp phía trên, để cho trận pháp đung đưa kịch liệt, nếu Hy tiên tử cũng là biến sắc. Là ai tại công kích trận pháp? Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh tuần tự mà đến, trên người hai người này khí tức vậy mà cũng cực kỳ đáng sợ. Vậy mà cũng đạt tới 77 giai, bọn hắn nói đến tới, đưa tới chú ý của mọi người. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, mặt không biểu tình, Vân lão nhưng là kinh hô một tiếng, không tốt, lại là tiểu ma thần, phong thiên cực tùy tùng, phong thiên cực tùy tùng làm sao đều tại phụ cận a? Bọn hắn đang tìm cái gì? Chẳng lẽ cũng là đang tìm kiếm ma thần quả sao? Nhanh cứu ta! Trong trận pháp, La Yên nhanh chóng nói, đồng bạn tới, hắn nhìn thấy hy vọng, hắn cười ha ha, hắn thề, đợi đến phá vỡ trận pháp sau đó, hắn nhất định muốn bắt được cái này Như Hy tiên tử. Hành hạ chết đối phương, thật là đáng sợ trận pháp, La Yên vậy mà nhận lấy trọng thương, thực sự là quá bất khả tư nghị. Tới hai người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn đều tập trung vào Như Hy tiên tử. Động thủ, tới hai người, một cái là nam tử tóc tím, một cái khác là mặc áo bào đen nữ tử. Nam tử tóc tím kia hét lớn một tiếng, trên người có màu tím khí tức, liền như là thác nước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, nữ tử áo đen nhưng là phun ra một mảnh khói đen. Trong hắc vụ có ngàn vạn ma thú đang gầm thét, đây là hai cái tuyệt thế thần thông, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Như Hy tiên tử. Nếu Hy tiên tử a, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng né tránh, đồng thời khống chế trận pháp, để cho trận pháp biến lớn, đem hai người kia cũng bao phủ đi vào, nàng thành công làm được, nhưng mà rất nhanh, trận pháp cũng bị phá vỡ. Không có cách nào, nàng vừa mới nắm trong tay Chu Tiên trận, áp chế một cái 77 giai cường giả là rất thoải mái. Thế nhưng là nếu như là ba cái mà nói, nàng bây giờ còn ép không được, trừ phi nàng có thể luyện đến giống Thiên Nhãn Thần Vương loại trình độ đó, nhưng là bây giờ với hắn mà nói, vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn chống đỡ mấy chiêu, trận pháp liền bị phá hết, nếu Hy Tiên Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi những khôi lỗi kia, bắt được nữ nhân này, ta muốn để nàng sống không bằng chết. La Yên hai mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí, hắn nhanh chóng hướng về đi qua, hai người đồng bạn cũng là nhanh chóng phối hợp, bọn hắn đánh ra đủ loại thần thông, còn lấy ra thần binh, cùng một chỗ đánh tới như Hy Tiên Tử. Nếu Hy Tiên Tử tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là liên tục bại lui, làm sao bây giờ a? Nhanh cứu Như Hy tỷ tỷ nha. Tư Không Nguyệt nhìn qua một màn này thời điểm, vô cùng nóng nảy, Vân lão hít sâu một hơi, nhanh chóng xuất kích, hắn phối hợp Như Hy Tiên Tử, ngăn cản ba người công kích, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, lại thêm một cái cũng không được, đem bọn hắn cùng một chỗ trấn áp, thần ma quả liền tại bọn hắn trong tay, La Yên điên cuồng gào thét, nghe nói như vậy thời điểm, hai người đồng bạn cũng sẽ không do dự, thần lực trên người triệt để bạo phát, nam tử tóc tím kia, ngoại trừ đánh ra ngập trời thác nước, lại còn đánh ra ngọn lửa màu tím làm cho cả hư không đã nứt ra. Hỏa diễm chi trung, đại đạo thần âm oanh minh cửu thiên, nữ tử áo đen, ngoại trừ đánh ra ngàn vạn ma thú, còn lấy ra một cái màu đen bảo tháp, từ bên trong có màu đen tránh phiến bay ra, đánh tới Vân lão cùng Như Hy tiên tử, trong này nắm giữ vô cùng cường đại sát ý, đến nỗi La Yên, càng là điên cuồng ra tay, ba người xuất kích, áp chế hoàn toàn Như Hy tiên tử cùng Vân lão, hai người liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải bị trấn áp. Bất quá ngay lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên sức mạnh trên người bộc phát, một đạo kiếm khí từ trên người hắn nổi lên, chém về phía trước, một kiếm ra, thiên địa động, hư không, trong nháy mắt bị mở bung ra, một kiếm này chém về phía La Yên ba người, La Yên ba người nguyên bản thừa thắng xông lên, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng đột nhiên thiên băng địa liệt, một cỗ ngập trời khí tức hướng bọn họ tràn tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.